Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 188, giải đấu kiếm thuật Zakaria 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryu nhìn thấy hai người Kiriko và Yuzio phát động kiếm kỹ một tay horizontal. Từ hai bên trái phải công tới, nếu mà lùi lại sẽ tạo nên sơ hở để cho hai người phát động kiếm kỹ liên hoàn thì coi như xong. Xem ra hai người kia đánh hội đồng cậu tóc đỏ rồi. Vô lô, hơn nữa còn bị dồn vào thế bí nữa. Vô lô, không biết cậu ta sẽ dùng cách nào để thoát thân đây. Sơ lút, bổng Ryu làm một hành động khiến mọi người giật mình, Ryu cắm thanh kiếm của mình xuống đất rồi tay co lại thành nắm đấm hướng về mặt hai người bắt chuyện. Không thể nào cậu ta không sợ kiếm mình bị chém gãy và tay bị chém sao. Sơ lút, cả sơ lút và vô lô đều không thể ngờ được Ryu sẽ ứng biến như vậy. Kiriko và Yuzio thấy Ryu làm như vậy dù muốn ngưng lại hành động của mình nhưng không kịp rồi nên hai người đành phải cứ để vậy. Thật bất ngờ là hai thanh kiếm của Ryu khi va chạm với thanh kiếm của Kiriko và Yuzio mà không hề bị gì cả, rồi hai người trong lúc sững sờ thì ăn ngay quả đấm vào mồm. Ai ra đau quá đấy. Này Ryu cậu ra ác quá đấy. Yuzio, hích Ryu, ni đánh em, Kiriko, Yuzio một bên má có một vết bầm tím do cú đấm mà Ryu gây ra và Kiriko cũng không thoát khỏi được bị ăn đấm. Đây là trận chiến đấy nhân nhượng với kẻ thù sẽ tự hại chính mình thôi. Còn Kiriko đừng có giả nai với anh, Kiriko đứng dậy dùng mặt quỷ chừng Ryu khiến cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi. Chúng ta tiếp tục nào, Ryu lại tiếp tục xông tới nhưng lần này cậu di chuyển với tốc độ cao theo hình xích giác. Kiriko và Yuzio bối rối trước sự chuyển động này của Ryu nên cậu nhân cơ hội đó vung kiếm mình hướng về hai người mà đi. Hết cách Kiriko và Yuzio bắt buộc vào tư thế phòng thủ và chống trả lại dưới đòn tấn công mãnh liệt của Ryu. Sau lần đó liền lập tức thay đổi chiến thuật sao? Vô lô, vì nếu di chuyển như hồi nãy sẽ làm cho đối thủ mình hoa mắt không biết được sẽ tấn công từ hướng nào và khiến cho đối thủ phải đi theo đường mà mình đã vạch ra. Sơ lút, thật đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu. Cậu ta có thể thay đổi được chiến thuật của mình trong trận đấu như vậy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Vô lô, cả hai người vô lô và sơ lút đều đứng quan sát trận đấu đang diễn ra và nêu lên nhận xét của mình. Muốn đấu thử với cậu ta một lần quá. Vô lô, sẽ có cơ hội thôi. Khi chúng ta vào năm cuối sẽ tốt nghiệp có quyền thách đấu với bất kỳ ai kể cả kiếm sinh thực tập cũng không ngoại lệ. Sơ lút, ta biết chứ nên bởi vậy cậu ta càng thể hiện vượt trội thì càng muốn giao thủ với cậu ta. Vô lô, tiền đề là cậu ta đánh có nương tay hay không thôi. Trong suốt trận đấu vừa rồi hoàn toàn là thế áp đảo nếu như cậu ta thêm chút sức. Sơ lút, dưới sân trong lúc hai người vô lô và sơ lút trao đổi với nhau thì xuất hiện biến hóa mới. Kiriko sau một hồi phòng ngự trước đòn tấn công vũ bão của Ryu cũng đã dần quen thuộc và phá giải được. Anh không ngờ em lại phá giải được đấy. Đó là đương nhiên rồi. Giờ thì tới lượt em. Kiriko xông tới và dùng lại kiếm kỹ. Horizontal Score, để ép buộc Ryu lùi lại rồi rút ra thanh Elux Sliber trên lưng mình ra bắt đầu đánh song kiếm. Ryu cũng hiểu ý không nói gì mà vào tư thế phòng thủ vì cậu biết tiếp theo Kiriko sẽ là gì rồi. Quả nhiên ngay khi Ryu phòng thủ thì Kiriko bắt đầu đòn đánh song kiếm quen thuộc của mình là Starburst Stream, tốc độ chém kiếm liên hoàn của Kiriko càng ngày càng gia tăng lên và trong 5S Kiriko đã thực hiện xong đòn đánh với 16 hit combo đồng thời đẩy lùi Ryu một khoảng cách nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Ryu lấy lại thăng bằng sau khi thừa nhận hết 16 hit combo từ Kiriko thì Yuzio đã đứng ngoài xúc lực đã lâu và bỗng xuất hiện trước mặt Ryu dùng kiếm kỹ. Sonic Leap khiến cho thân thể Yuzio lướt tới trước và chém xuống. Biểu hiện của Yuzio khiến cho Ryu kể cả Kiriko phải bất ngờ vì đòn kiếm này Kiriko hay Ryu đều chưa giáo cho Yuzio vậy mà có thể lĩnh ngộ được. Khi Yuzio chém xuống xong liền thực hiện cú. Horizontal, từ dưới lên, Ryu nhanh bắt chéo hai thanh kiếm lại để đỡ nhưng mà ý định của Yuzio không phải là đẩy lùi Ryu mà là hất bay đi vũ khí của cậu. Yuzio đã thành công hất bay đi hai thanh kiếm của Ryu ra xa và giờ Ryu phải tay không đấu với Kiriko và Yuzio. Thú vị đấy hất bay kiếm đi để buộc đối thủ chịu thua. Vô lô, theo cậu nghĩ là cậu tóc đỏ sẽ chịu thua sao? Sơ lút, chắc là, vô lô nói nữa chừng phải dừng lại vì bên dưới Ryu khi bị mất vũ khí thì không biểu lộ ra cảm xúc gì mà chỉ đưa ra hai tay mình rồi vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm rung lắc một chút rồi bay trở về tay cậu không chút do dự hay lo lắng nào tra kiếm vào bao. Cậu định chịu thua sao Ryu? Yuzio, không giống anh chút nào cả. Kiriko, ai nói cho hai người là tớ sẽ chịu thua vậy? Bên bàn tay Ryu xuất hiện một quyền sáo màu đỏ và cậu cũng bị phát khởi tiến công mới của mình. Hai người Yuzio và Kiriko đưa kiếm lên trước ngực mình vào thế phòng thủ vì họ trước giờ chưa thấy dạng chiến đấu này của Ryu bao giờ nên là phải cẩn thận thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếng nói của Ryu vừa dứt thì đã xuất hiện trước mặt Yuzio và đấm ra một quyền, nhận thấy có chút nguy hiểm Yuzio xoay lưỡi kiếm thành thân kiếm và đón đỡ quyền sáo và kiếm va chạm nhau. Cong, tiếng vang đinh tay nhức óc vang lên và Yuzio bị Ryu bức lui lại 5 mét. Yuzio buông lỏng tay mình ra vì lúc nãy đón đỡ cú đấm của Ryu thì xung lực truyền từ thân kiếm tới tay khiến cho tay cậu rung rẩy. Kiriko định đánh lén nhưng bị cản lại một cách hời hợt. Nếu hai người có thể khiến cho tôi rời khỏi vòng tròn sẽ có kinh hỉ dành cho hai người. Ryu dùng chân phải mình vẽ một vòng tròn rồi đứng chắp tay đứng trong đó. Hai người Yuzio và Kiriko nhìn nhau gật đầu rồi cùng xông lên. Cậu ta như vậy mà cũng được sao? Sơ lút, khi một người đã đạt tới mức độ nhất định một lĩnh vực nào đó sẽ như vậy thôi. Vô lô, không biết cậu ta còn bao nhiêu bí mật đây? Thật tò mò, Sơ Lút quay lại với trận đấu từ khi Ryu chuyển sang dùng quyền đối chiến với Yuzio và Kiriko đã trôi qua 10 phút mà không thể nào khiến cho Ryu rời khỏi vòng tròn dưới chân một chút nào. Làm sao đây Kiriko, anh ấy thủ chắc quá. Yuzio, không còn cách nào khác cả, đành phải dùng bí mật thôi. Kiriko nói xong liền hít một hơi thật sâu rồi ánh mắt sắc bén nhìn Ryu vẫn còn thủ đó rồi xông tới. Ryu có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiriko nên là cũng không nói gì mà càng thủ chắc hơn. Vì Ryu biết mỗi khi Kiriko lộ ra vẻ mặt nghiêm túc này sẽ không có chuyện gì tốt cả. Khi Kiriko chạy gần tới đột nhiên chuyển hướng một cái đang vung kiếm bên phải bỗng nhiên đột một đổi bên vung kiếm từ trái lên khiến cho Ryu phải biến đổi theo. Điều này diễn ra vài lần và Ryu đã bị Kiriko đánh ra khỏi vòng tròn. Ryu, Ni Anh đã ra khỏi vòng tròn rồi. Kiriko, biết rồi em thật giỏi đấy khi mà có thể bức anh ra khỏi đó đấy. Volo và Salute bất ngờ khi mà Kiriko có thể bức Ryu được như vậy. Quả nhiên là đúng khi mà chọn em ấy làm kiếm sinh thực tập mà. Salute, do cậu ta nhường thôi chứ nhiều pha cậu ta có thể biến đổi theo đấy. Volo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn tinh mắt như xưa. Salute, Yuzio và Kiriko khá là vui mừng khi mà có thể gây khó khăn cho Ryu đến như vậy. Vậy Ryu, Ni kinh hỉ mà anh nói đâu? Kiriko, nghe Kiriko đề cập đến kinh hỉ thì Ryu liền nở nụ cười danh mảng. Yuzio và Kiriko thấy Ryu nở nụ cười này liền biết tình hình không ổn rồi. Chờ đã Ryu bọn tớ không muốn, Yuzio, nhưng mà đã quá muộn để Yuzio có thể nói gì đó rồi. Ryu đưa tay tới thắt lưng của mình và xuất hiện là hai cây thương xuất hiện. Lần này là thương sao? Thú vị, Volo, Ano Ryu, Ni em có thể chịu thua không? Kiriko, không, thể, nào, rồi Ryu không cho cơ hội Yuzio và Kiriko nói thêm cái gì nữa mà nhấc thương xung phong hướng về phía hai người Yuzio với Kiriko trùng kích mà đi. Chờ đã, Yuzio, khoang đã Ryu, Ni, Kiriko, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng và hai người phải tránh đi khỏi đường mà Ryu xông tới. Hết cách rồi đành phải theo thôi, Kiriko cũng lao tới và né tránh thương được Ryu đâm tới. Do Kiriko và Yuzio chưa có kinh nghiệm về việc chiến đấu với đối thủ dùng thương nên là nhanh chóng bị áp đảo và yếu thế. Xem ra việc đổi liên tục cách chiến đấu đã làm cho hai người họ không biết xử lý thế nào. Volo, cộng thêm việc hai người họ không có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với đối thủ cầm thương. Chỉ cần nhìn vào cách họ luống cuống chiến đấu là biết rồi. Salute, trận đấu này kết thúc nhanh thôi. Volo, đúng như những gì mà Volo đã dự đoán trước sau khoảng 5 phút kiên trì thì hai người Yuzio và Kiriko chịu hết nổi bị Ryu áp đảo nên đã bị Ryu đánh bại. Đi thôi chúng ta cũng nên đi gặp môn sinh của mình thôi. Volo, đi thôi, Salute, hai người Volo và Salute xoay người rời khỏi chỗ hai người họ đứng quan chiến từ nãy tới giờ đi xuống dưới sân thi đấu. Màn trình diễn trận đấu giữa Ryu vs Yuzio và Kiriko kết thúc và ba người về lại phòng chờ dành cho thí sinh để chờ kết quả thông báo kết quả thôi. Sau một lát thì tuyên bố được phát ra. Sau đây xin mời ba thí sinh Ryu, Yuzio và Kiriko bước ra ngoài để trao tặng phần thưởng. Người MC, ba người nghe thấy mình được gọi tên thì bước ra ngoài đứng ở nơi vinh dự. Ngay sau đây xin mời ba thí sinh chờ đợi kiếm sinh ưu tú lựa chọn trở thành môn sinh của họ. Ba người cũng muốn biết được kiếm sinh ưu tú sẽ là hạng người gì nên là đứng đó đợi một lát nhưng không có một ai dám chọn ba người họ cả. Không phải là họ không xứng mà là những kiếm sinh ưu tú này không xứng với họ hơn. Haha, chắc là không ai trong bọn chúng được chọn cả vì chúng chỉ là thường dân mà thôi. Raios, đúng vậy, bọn chúng mơ tưởng được kiếm sinh ưu tú chọn sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Juan Bel, Raios và Juan Bel lên tiếng châm chọc ba người nhóm Rio vì họ ghen tị với thành tích mà nhóm Rio đạt được. Ai nói là không có ai chọn họ hả? Volo, là Volo, Senpai, Juan Bel, ba người họ sẽ trở thành kiếm sinh thực tập của hai người bọn ta. Salut, ba người bất ngờ khi mà lại có tới tận hai người thuộc kiếm sinh ưu tú nhận họ làm kiếm sinh thực tập. Tuy nhiên họ sẽ phải vượt qua được giải đấu kiếm thuật tứ quốc thống nhất. Volo, lúc đó họ sẽ chính thức trở thành môn sinh của hai bọn ta. Volo, lời nói đầy bất ngờ của Volo và Salut khiến cho mọi người có mặt ở đây bất ngờ. Hai người Raios và Juan Bel càng căm ghét nhóm Rio hơn nữa và cả hai bắt đầu nảy sinh lòng ghen với nhóm Rio nhiều hơn vì họ không được chọn và hứa hẹn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio thoáng liếc mắt nhìn hai người Raios và Juan Bel thì âm báo hệ thống vang lên và cậu vào để xem coi có thông báo gì mới thì bất ngờ khi mà hệ thống lại có thêm cho mình hai nhiệm vụ ở thế giới Sword Art Online. Tình phát động nhiệm vụ chính 5, giết chết Raios và Juan Bel. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Lưu ý chỉ được phép giết hai người khi họ có hành vi xâm phạm tới Ronny và Tis. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 7, tiêu diệt Quinella. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, thẻ triệu hồi nhân vật. X2, cách chương.